Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 359, Thư Minh đầu hàng. Ba người nghe được Tô Bạch nói như vậy, nhẹ nhàng để đũa xuống, sắp xếp làm ra một bộ đang ở nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Tô Bạch cười nói, nên ăn đều ăn, cũng là không phải cái gì quá không được sự tình. Sau khi nói xong, Tô Bạch nhìn về phía Vương Phú Quý nói, lần này trở lại sử Trường An sau này, đem dưới tay ngươi làm ăn phân một phần, sau này không nên chạy lung tung, ta hộ huyện Tứ Hải thương hội chuyện lớn nhỏ, sau này đều do một mình ngươi phụ trách. Vương Phú Quý sững sờ, sau đó chính là một vui mừng như điên, hắn quá biết đây là ý gì rồi, ý tứ bắt đầu từ hôm nay. Hắn lại là Tô Bạch tuyệt đối tâm phúc. Cứ việc Trường An tất cả mọi người đều biết hắn Vương Phú Quý cơ hồ là cùng Vô Song Hầu là chung một phe, nhưng là không có bất kỳ sự tình có thể chứng minh hai người giữa giao tình. Hắn hiện tại trở thành Tứ Hải Thương Hội Trung Quy Trưởng Quỹ, đã có thể nói rõ hết thảy vấn đề. Vương Phú Quý hưng phấn một chút đầu nói, yên tâm đi, những chuyện này giao cho ta là được. Tô Bạch cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trình Sử Mặc nói, sự tình của ngươi ta nhớ ở trong lòng, chờ ta trở lại Trường An sau này ta sẽ đi tự mình đi tìm thái tử. Yên tâm đi, ta đáp ứng rồi sự tình của ngươi liền nhất định sẽ làm được. Nghe vậy Trình Sử Mặc cũng là nở nụ cười, giơ ly rượu lên cứ như vậy kính Tô Bạch một ly. Tô Bạch cười cầm lên trước mặt mình ly rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó Tô Bạch nhìn về phía Vương Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo, bây giờ chỗ này cũng không có người ngoài, có một số việc ngươi không cần cấm kỵ, lần này ta hồi Trường An sau này, chắc chắn sẽ không giống như ngoài mặt như vậy gió êm sóng lặng. Trường An không biết lại có bao nhiêu người hy vọng ta chết ở bên ngoài đây. Ta trước phân phó sự tình, chuẩn bị thế nào? Vương Tiểu Bảo nhìn một chút Vương Phú Quý, lại nhìn một chút Trình Sử Mặc, cuối cùng ở Tô Bạch kia giữ vững dưới con mắt mới lên tiếng. Chuẩn bị không sai biệt lắm, nên điều tra cũng gần như cũng điều tra rõ ràng. Lần này hầu ra hồi kinh, tối hẳn cẩn thận có hai người, Tô Bạch gắp một tia tử ngư sau nói. Nói, vị thứ nhất là Ngụy Vương. Ngụy Vương gần đây sống động lợi hại, trong triều đình bây giờ đã có một loại thanh âm nói tước gia ngài bất kể là ở nơi nào cũng có thể thu được dân chúng địa phương kính yêu, thậm chí bây giờ Trường An chung quanh đều có hầu gia ngài sinh từ, nói ngài tìm tới Trinh Quan Khoai Tây không biết cứu bao nhiêu người, nói ngài như vậy lôi kéo lòng dân. Không biết có phải hay không là có ý đồ khác a. Nghe vậy Tô Bạch chân mày cũng là nhíu một cái. Loại này nói bóng nói gió căm ghét nhất. Cứ việc người không nhìn thấy, không bắt được, bọn họ so với trên thế giới tốt nhất cương đao còn phải sắc bén. Thấy Tô Bạch không nói gì, Vương Tiểu Bảo tiếp tục nói, người thứ hai chính là Triệu quận Lý Gia Lý Úc. Nghe được cái tên này, con mắt của Tô Bạch híp một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tiểu Bảo nói, cho ta thật tốt nói một chút cái này. Lý Úc, Vương Tiểu Bảo cũng là trí nhớ kinh người, lập tức liền đem nàng thu thập được liên quan tới Lý Úc một ít tin tức hết thảy nói ra. Trong đó để cho nhất Tô Bạch chú ý, chính là cái này nhân không gần nữ sắc, hơn nữa hắn cũng không cho phép thủ hạ mình gần nữ sắc. Có thể nói BT, rất phi thường, điều khoản rồi, Tô Bạch cau mày nghĩ đến tột cùng là một người như thế nào mới có thể không cho phép thủ hạ mình gần nữ sắc đây? Chẳng lẽ hắn là nữ giả nam trang hay sao? Cũng không biết nếu như Lý Úc biết Tô Bạch cái ý nghĩ này, có thể hay không tươi sống tức chết. Vương Phú Quý cùng Trình Sử Mặc cũng nghe được phá lệ mưu đồ. Tô Bạch địch nhân chính là bọn hắn địch nhân, tự nhiên vẫn là hiểu nhiều một chút tương đối khá rồi. Chờ đến Vương Tiểu Bảo toàn bộ sau khi nói xong, Tô Bạch khẽ gật gật đầu nói, rất tốt, cái này Lý Úc có chút ý tứ, Vương Tiểu Bảo nói. Căn cứ điều tra chúng ta, này Lý Úc làm người lòng dạ ác độc, nhưng phàm là đắc tội người khác, thường thường kết quả cực thảm. Tô Bạch cười một tiếng, im lặng không lên tiếng, đắc tội người khác kết quả cực thảm. Tô Bạch thật muốn hỏi một câu hắn, nghe chưa từng nghe qua Lý Khách Sư người này. Tô Bạch cười nói, không việc gì, cái này bây giờ Lý Úc là không phải ở Trường An sao? Vậy thì không vội, các loại ta nhìn thấy hắn sau này, với hắn từ từ chơi đùa, sau đó Tô Bạch cười nói. Ngược lại ta hồi Trường An sau đó, cũng đến phát chán một trận, sau khi nói xong Tô Bạch cùng mấy người đều là cười ha hà. Mấy người uống rất lâu, một mực uống đến bên ngoài sắc trời cũng hoàn toàn bộ đen xuống. Mấy người cũng không có đi, toàn bộ ngủ ở thuộc về riêng mình bọn hắn trong phòng khách. Tô Bạch cũng uống có chút nhiều, đầu có chút mơ hồ, chính hướng gian phòng của mình đi đâu rồi. Một bên Lục Đại Phương đi ra nói, hầu ra, ngài mang về vị kia uy quốc khách nhân phải gặp ngài. Tô Bạch vốn là có chút mơ hồ đầu, trong nháy mắt tinh thần không ít, quay đầu nhìn nói với Lục Đại Phương, thấy ta? Lục Đại Phương gật đầu nói, không sai, hắn là buổi chiều đến, thấy hầu gia ngài đang dùng thiện, cũng không có dám quấy rầy, để cho ta tới cho ngài chuyển đạt một tiếng. Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói, dẫn hắn tới ta thư phòng. Dạ. Tô Bạch vươn người một cái, thay đổi chính mình đi tiếp phương hướng, hướng thư phòng đi. Lục Đại Phương sau lưng Tô Bạch đi cùng. Trước Tô Bạch một bước vào thư phòng, đốt cây nến, lồng lên đèn xa sau này này mới rời khỏi. Hắn còn muốn đi mang Thư Minh tới. Tô Bạch an an yên lặng chờ. Hắn cũng muốn biết vị này uy quốc quốc vương có chuyện gì muốn ở đại buổi tối nói với tự mình. Hầu ra, khách nhân tới, đều vô dụng bên trên 5 phút thời gian. Lục Đại Phương thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên. Tô Bạch khẽ ừ một tiếng. Cửa thư phòng liền ở bên ngoài bị người đẩy mở. Lục Đại Phương dẫn vẻ mặt câu nệ Thư Minh đi vào. Tô Bạch nhìn một cái Lục Đại Phương nói, ngươi đi xuống trước đi. Dạ, Lục Đại Phương đáp đáp một tiếng. Lui ngược lại đi ra ngoài. Đến ngoài cửa sau này, còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Tô Bạch lúc này mới nhìn về phía Thư Minh, còn không chờ đến Tô Bạch mở miệng nói chuyện vậy, Thư Minh phốc thông một tiếng liền té quỵ dưới đất, đoàng đoàng đoàng không dừng được dập đầu. Tô Bạch nói, Thư Minh đại nhân, đây là cớ gì à? Lời là nói như vậy, Tô Bạch nhưng là liền thân thể cũng không có nhấc một chút. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Thư Minh ở cho mình dập đầu. Thư Minh thấy Tô Bạch cũng không có ngăn cản chính mình, không biết là bởi vì đau, vẫn cảm thấy như vậy vô dụng, lại dập đầu hai cái sau này cũng sẽ không dập đầu. Chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, cái trán đã là sưng đỏ một mảnh, có thể nhìn ra trước hắn dùng sức tức khẳng định không nhỏ. Hầu ra, hầu gia cứu mạng a. Thư Minh há mồm liền hô cứu mạng. Tô Bạch cau mày nói, Thư Minh đại nhân, tại sao hô cứu mạng? Chẳng lẽ ở ta trong phủ có ai muốn gây bất lợi cho ngươi hay sao? Yên tâm, nói cho ta biết tên hắn, ta nhất định sở hữu ngươi bình an. Thư Minh gào khóc nói, hầu gia, hầu gia, lần đi Trường An hung hiểm vạn phần a. Tô Bạch nghiền ngẫm cười nói, Thư Minh đại nhân lời ấy ý gì? Ta đại đường luôn luôn là trăm họ an cư lạc nghiệp, đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường. Người lời ấy chẳng lẽ là ở châm chọc ta đại đường hay sao? Kỳ thư sách điện tử, chi su 520. Thư Minh tiếp tục dập đầu nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám a. Tiểu nhân nói là đối tiểu nhân hung hiểm vạn phần a. Mặc dù hắn lại nói có chút không xuôi, Tô Bạch hay lại là nghe rõ ý hắn, khẽ cười nói, Thư Minh đại nhân quá lo lắng. Bây giờ ngài hay lại là uy quốc quốc vương, ai dám xuống tay với ngài? Chờ đến ngài trở thành Uy Châu quận vương sau này, đến thời điểm ngươi chính là chúng ta đại đường nhân, lại càng không có người dám đi động tới ngươi rồi. Ngươi có cái gì tốt lo lắng? Nghe vậy Thư Minh hai hàng nước mắt chảy xuống. Ồ ồ khóc thút thít nói. Hầu ra, Thư Minh nếu đến tìm ngài, vậy đã nói rõ ở Thư Minh tâm lý, ngài vị trí là trí cao vô thượng. Hầu ra ngài là người thông minh. Thư Minh cũng liền nói thật, giờ khắc này, hắn không có ở tự xưng tiểu nhân, mà là phập phất đem mình đặt ở cùng Tô Bạch đối đẳng vị trí. Nghe vậy Tô Bạch trong mắt hơi híp, sau đó nhẹ giọng cười nói, ồ, không biết Thư Minh đại nhân có cái gì nói thật muốn phải cùng ta nói sao? Thư Minh ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng con mắt của Tô Bạch, hai đầu gối lại như cũ quỳ dưới đất, không có đứng lên. Thư Minh nghiêm mặt nói, dám hỏi hầu gia, chẳng lẽ ngài ở đại đường trong triều đình cũng chưa có chính địch sao? Con mắt của Tô Bạch híp mắt càng thêm lợi hại, thật là hãy cùng một đường tia như thế. Tô Bạch cười hai tiếng, trong thanh âm không có chút nào tâm tình nói, ồ, chính địch, không sai, chính địch. Thư Minh khẳng định trả lời một tiếng, theo rồi nói ra, chắc hẳn đại đường trong triều đình khẳng định cũng sẽ không là thùng sắt một khối đi. Khác cũng không nói, liền chỉ một nói kia trước họ Lý vương gia, hắn đi ta Uy quốc, chẳng lẽ thật là bởi vì bệ hạ muốn gặp ngài, triệu đến ngài trở về sao? Làm sao có thể, Uy quốc là ngài đánh hạ, ngài ở Uy quốc phảng phất như là giơ lên trời bạch ngọc trụ như thế. Đây là đem ngài triệu hồi đi thời cơ tốt sao? Nếu là không phải, như vậy đại đường hoàng đế tại sao làm như thế? Không nghi ngờ chút nào, hắn đối với ngài có nghi ngờ rồi. Coi như là không phải hắn đối với ngươi có nghi ngờ, cũng nhất định là có tiểu nhân ở một bên vu hãm. Tô Bạch cơ thể hơi nghiêng về trước, chắp hai tay, vô hình chung làm cho người ta một loại áp lực. Thanh âm cũng ép rất thấp nói, tiếp tục. Thư Minh nghe một chút, liền biết rõ mình cơ hội tới, bận rộn lo lắng quỳ đi tới trước người Tô Bạch không tới một thước vị trí, nhẹ giọng nói, ta có thể giúp ngài. Ồ, Tô Bạch phảng phất rất kinh ngạc ồ một tiếng, sau đó khẽ cười nói, giúp ta? Thư Minh đại nhân, ngài thật giống như đối bây giờ mình tình cảnh không là rất biết a. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Ta biết. Tô Bạch lời nói một lần nữa bị Thư Minh cắt đứt. Tô Bạch phảng phất rất cấp bách nói, hầu gia, ta biết. Khi ta đem Huy Châu hiến sau khi đi ra ngoài, ta liền gần như không có chỗ nào xài rồi. Ta có thể sẽ bị giam cầm ở Trường An thành bên trong chờ chết, hoặc là căn bản cũng không cần các loại. Có lẽ ở một cái giả hắc phong cao ban đêm, ta sẽ chết với thủy thổ không phục. Không, hầu gia, này là không phải ta nghĩ muốn. Thư Minh giọng có chút nóng nảy, cũng có chút điên cuồng. Thậm chí Tô Bạch cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt của hắn tia máu. Tô Bạch không cắt đứt hắn, liền nghe hắn tiếp tục nói. Hầu gia, ta phải hồi Uy quốc. Chỉ có ta trở lại Uy quốc, ta mới không cần tử. Chỉ có ta trở lại Uy quốc, mới có thể đối hầu gia ngài có chỗ dùng a. Con mắt của Tô Bạch đột nhiên mở ra, nhìn về phía Thư Minh nói, đây chính là ngươi nói giúp bản hầu, ha ha ha ha, muốn chạy trốn cũng không muốn một cái tốt một chút cớ. Ngươi thật coi ta có tin hay không? Hầu gia, ta không có lừa gạt ngài. Lần này đi Trường An sau này, ta 10 có 8 9 sẽ bị đương thành nồng cốt. Chỉ có hầu gia ngài trợ giúp, ta mới có thể trở về Uy quốc, đưa con của ta tới làm nồng cốt. Tô Bạch không hỏi Thư Minh, con của hắn không đều phải chết hết à? Mọi người cũng là người thông minh, đều biết nếu quả thật đến khi đó, tùy tiện nắm lên bất cứ người nào, đều có thể là uy quốc thái tử. Thấy không có đả động Tô Bạch, Thư Minh tiếp tục nói, uy quốc ta đã bỏ đi rồi, bây giờ nó là thuộc về Đại Đường, cũng chỉ có thể thuộc về Đại Đường. Nhưng là, hầu ra, Đại Đường quá lớn, Đại Đường nhân cũng quá nhiều rồi, uy quốc thuộc về Đại Đường thiên tử, đó cũng là thuộc về Đại Đường, thuộc về ngài, đồng dạng cũng là thuộc về Đại Đường a. Thư Minh lời nói có chút bừa bãi, có thể nhìn ra hắn tâm tình rất không ổn định, nhưng là Tô Bạch vẫn có thể nghe rõ hắn muốn biểu đạt ý tứ. Tô Bạch cũng lần đầu tiên nhìn thẳng trước mặt cái này một mực bị hắn coi là quỷ nhát gan, hèn nhát nam nhân, bây giờ đến xem, người này cũng không muốn tự suy nghĩ một chút trung rác rưởi như vậy. Như vậy cái gì cũng sai a. Tô Bạch hướng về phía hắn nở nụ cười nói, ngươi muốn trở thành thủ hạ ta? Không sai, đây chính là Thư Minh muốn biểu đạt ý tứ. Uy quốc giao cho Lý Hiếu Cung trên tay, có thể nói uy quốc là thuộc về Đại Đường. Giống vậy, giao cho Tô Bạch trên tay, cũng có thể nói là thuộc về Đại Đường. Bây giờ Thư Minh liền muốn làm Tô Bạch bàn tay, đem uy quốc ở Lý Hiếu Cung trong tay đoạt lại. Không thể không nói, Tô Bạch động lòng, bây giờ hắn xác thực cần muốn một cái địa phương như vậy. Một cái có thể luyện binh, hơn nữa tài nguyên phong phú phương. Bất quá Tô Bạch ngoài mặt vẫn là không lọt thanh sắc. Nhẹ nhàng liếc về miệng, phảng phất rất khinh thường nói, ngươi có thể đối với ta có tác dụng gì? Một đại đội quốc gia mình cũng không bảo vệ được nam nhân. Coi như đem ngươi nhận được thủ hạ ta, cũng chỉ có thể lãng phí lương thực, không? Hầu ra, ít nhất ta còn sống. Ngài là không phải cũng đã nói, nhân chỉ có còn sống mới có thể sáng tạo giá trị. Tô Bạch ha ha cười nói, ngươi chỉ nhớ ngược lại không tệ. Ngoặc kép, Tô Bạch cười rất lớn tiếng, cũng một chút không sợ bị nhân nghe. Tô Bạch cũng không tin. Trùng hợp như vậy, giám thị người khác vừa vặn cũng biết uy quốc ngữ. Tô Bạch nhìn hắn nói, cho nên người liền định bằng vào chính mình hai câu. Không bao tay Bạch Lang để cho ta ủng hộ ngươi. Ngươi là coi ta là kẻ ngu sao? Câu nói sau cùng, Tô Bạch nói phá lệ dùng sức. Không hề có một chút nào che giấu hắn sát cơ. Thư Minh kích linh linh run rẩy một chút. Trên tay lặng lẽ bấm bắp đùi mình, hắn sợ chính mình không chịu nổi Tô Bạch uy áp. Tô Bạch lâu chức vị cao, cộng thêm kia động vật uy áp hoàn thêm được. Thư Minh có loại cảm giác này thì cũng không kỳ quái. Thư Minh bấm bắp đùi mình càng ngày càng dùng sức, chỉ có như vậy hắn mới có thể làm cho mình đại não giữ được tỉnh táo. Mà là không phải chỉ có sợ hãi. Hầu ra, Thư Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó cơ hồ là trực tiếp trên đất nhảy dựng lên. Nhìn Tô Bạch nói, hầu ra, cho ta thời gian 3 năm. Chỉ cần cho ta thời gian 3 năm, ta là có thể để cho uy quốc biến thành ngài uy quốc. Tô Bạch nhìn chằm chằm con mắt của Thư Minh. Thư Minh hào không né tránh cùng ánh mắt của Tô Bạch mắt đối mắt chung một chỗ. Sau một lúc lâu, Tô Bạch cười, ở trong ngực nhẹ nhàng lấy ra một cái tiểu chai thuốc nói. Muốn ta tín nhiệm ngươi? Rất đơn giản, ăn nó, Thư Minh không biết mình có phải hay không là ảo giác. Mới vừa rồi Tô Bạch đem bàn tay vào trong ngực thời điểm, hắn thật giống như nhìn thấy một chút xíu lam quang. Tô Bạch trên mặt từ đầu đến cuối mang theo kia nụ cười lạnh nhạt. Không thể không nói. Thư Minh ngôn ngữ đả động rồi hắn, để cho Tô Bạch ở trong hệ thống hối đoái ra. Này tâm phúc hoàn, chỉ muốn ăn nó, nếu là không muốn trở thành tâm phúc, vậy thì phải chịu đựng hàng vạn con kiến phệ tâm chết kiểu này rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN